Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, tin tức tốt. Đúng, Loki hối hận rồi. Ở kiên trì một tuần lễ sau, hắn vô cùng hối hận. Ở hắn bị Russell dùng phép thuật chú văn mệnh lệnh hắn không được nhúc nhích, biến thành một vị sống sót pho tượng, bị quản gia Arthur di đến rời đi sau. Hắn lúc đó còn không cảm thấy cái gì. Thế nhưng, mặc kệ gió táp mưa sa, hắn cũng có bị đói bụng, bị quản gia Arthur đẩy tới cửa, cho rằng tiếp khách pho tượng sau. Vốn là không cảm thấy cái gì, hắn là phẫn nộ, nhưng là, ở hắn đói bụng, đóng vai pho tượng nhân vật lúc, mỗi đến cơm điểm, hắn còn muốn bị lão quản gia đẩy vào trong nhà, cho rằng bối cảnh Ben. Nhìn Russell người một nhà ăn phong phú món ăn điểm lúc, hắn là căm hận. Sau 3 ngày, khi hắn đã đói bụng vạn phần lúc, lão quản gia nhưng đem cơm nước đặt ở hắn mũi dưới, để hắn nghe mùi thơm, nhưng không cho hắn ăn được một cái lúc, hắn là tan vỡ. Mà hiện tại, ở một tuần lễ sau, đã đói bụng đến phải nhanh ngất đi, hắn là hối hận, cho tới bị hắn vẫn treo ở bên mép cái gì thần tôn nghiêm. Cái kia có thể ăn no cái bụng sao? Hiện tại Loki, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là ăn no cái bụng. Nếu như có thể để hắn ăn no cái bụng, hắn cái gì đều chịu làm. Vào thời khắc này, hắn mới phát hiện, cái gọi là thần tôn nghiêm, mới trong lòng hắn thật sự không trọng yếu như vậy. Rốt cục, ngày thứ 8, lão quản gia mỉm cười hỏi hắn một câu. Có muốn ăn hay không đồ vật? Không thể nói chuyện. Không có thể động tác, Loki ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Ta muốn ăn a, đồ vật cũ. Lão quản gia nhìn chăm chú hắn có tới một phút. Mới lắc lắc đầu, than thở. Thực sự là kiên trì a. Ta ngược lại thật ra có chút khâm phục ngươi. Dứt tiếng, liền chậm rãi rời đi. Nhìn lão quản gia rời đi bóng lưng, Loki là tuyệt vọng. Bội phục cái giám a. Kiên trì cái trứng a. Ngươi đúng là mở ra ta thần chú a. Ngươi không mở ra, ta làm sao trả lời? Lại đói bụng 2 ngày. Ngay ở Loki ý thức mông lung, cảm giác mình liền muốn như thế chết đói, trở thành một trò cười lúc, lão quản gia rốt cục lần thứ 2 hướng về hắn hỏi. Đói bụng sao? Ý thức mông lung đến chỉ có cảm giác đói bụng tồn tại Loki, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thậm chí suýt chút nữa khóc lên. Muốn ta trả lời, ngươi đúng là mở ra ta thần chú a? Hay là nghe được trong lòng hắn âm thanh, lão quản gia rốt cục liên lạc lên thân ở trong phòng thí nghiệm Russell. Mở ra hắn thần chú. Nhất thời, làm 10 ngày hoạt pho tượng Loki, phảng phất đã không cảm giác được chính mình thân thể, giống như thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cần gì chứ? Lão quản gia thăm thẳm hít một tiếng. Thật giống nghĩ ra cái biện pháp này cũng không phải hắn bình thường. Đáng thương nhìn xuống Loki, đem đồ ăn đặt tại Loki trước mặt. Đối với Loki nói, ăn đi, nghe mê người hương vị. Loki nỗ lực bò lên, oán hận nhìn lão quản gia, nói, ngươi cho rằng như vậy, liền có thể để ta khuất phục sao? Lão quản gia nghiêm mặt, chậm rãi nói, vậy ngươi là lựa chọn hiện tại ăn no, bắt đầu từ ngày mai làm việc, vẫn là lựa chọn đói bụng, tiếp tục làm hoạt pho tượng? Đã bị đói bụng ý dằn vặt sắp điên mất Loki không hề trả lời, trực tiếp đánh về phía trước mặt đồ ăn. Có điều, ở hắn chậm rãi lấp đầy bụng thời gian, hắn nhưng cảm giác mình làm mất đi món đồ gì. Cùng lúc đó, nhìn Loki bắt đầu ăn đồ ăn sau, Russell khẽ mỉm cười đóng lại màn hình giả lập. Hắn không nghĩ tới biện pháp như thế vẫn đúng là dùng điểm dùng. Lần này, Loki nên thành thật một ít. Quơ quơ đầu, Russell đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ đuổi ra đầu óc sau. Nhìn đặt ở trước mặt một cái kính mắt khẽ mỉm cười. Rốt cục hoàn thành rồi. Ý thức hình chiếu khoang liền mang theo hóa. Đương nhiên, hiện tại được gọi là ý thức hình chiếu khoang đã không thích hợp. Gọi là ý thức hình chiếu kính mắt càng thích hợp. Hết, quá dài, liền gọi ảnh kính quên đi. Tùy ý một cái tên sau, đem thu hồi hệ thống trong túi đeo lưng. Kỳ thực ý thức hình chiếu khoang dạng đơn giản trang bị ở đi Asgard trước, hắn đã làm ra quá một cái. Có điều, vẫn không có đạt đến hắn tiêu chuẩn. Mãi đến tận nay ảnh kính làm được, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Đột nhiên, Russell điện thoại vang lên. Là Laura tiểu thư, có hay không liên tiếp? Artemis nhắc nhở một tiếng. Russell gật đầu, nói, liên tiếp, này, Russell, một tấm mang theo thông khí kính, cười thập phần vui vẻ mặt, xuất hiện ở Russell trước mặt màn hình giả lập trên. Laura, Russell nghi hoặc kêu một tiếng, nói, người này lại là đang làm gì? Bay lượn, Laura lớn tiếng kêu một tiếng, chuyển động màn ảnh, quả nhiên. Laura hiện tại đang dùng một người dù lượn bay qua một tòa rừng rậm. Người này lại ở nơi nào? Một cái rừng rậm nguyên thủy. Nghe nói nơi này có cái di tích cổ. Ta tới xem một chút. Laura cười hì hì nói một tiếng. Không hề có một chút nào bởi vì đang ở giữa không trung mà cảm giác sợ hãi. Đúng rồi. Laura phảng phất nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói. Ở gần nhất ta gặp trở về một chuyến. Làm sao? Chơi đủ rồi. Russell trêu nói. Laura hài lòng cười cợt. Nói. Muốn ngươi. Không được à. Ồ. Russell nhíu mày. Nói. Xác định không phải là bởi vì những chuyện khác. Được rồi. Được rồi. Laura trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ nói. Ngươi người này thật là mất mặt. Còn nhớ ta lần trước đưa cho ngươi cái viên này tiền vàng cổ sao? Laura ngữ khí biến chính kinh trở nên nghiêm túc. Tiền vàng cổ. Russell sửng sốt một chút. Nhớ tới trước Laura đưa quà cho mình. Gật gật đầu. Cười nói. Làm sao? Hối hận rồi. Muốn phải đi về. Laura thở phào nhẹ nhõm. Nói. Ở là tốt rồi. Có điều ngươi vẫn đúng là đoán đúng. Cái kia đồng vàng ta đến phải đi về. Cái kia đồng vàng trên có nguyền rủa. Russell sửng sốt một chút, nói, nguyền rủa, ta làm sao không cảm giác được, nếu như thật sự có cái gì nguyền rủa, hắn khí bởi vì gặp có cảm ứng mới là, chính là chính hắn không có phát hiện, ở Asgard, Odin cái này cường giả cấp cao nhất, nên cảm giác được mới đúng, người không cảm giác được là bình thường, bởi vì cái kia nguyền rủa đã là phát động, Laura giải thích một câu, nói, được rồi. Đồng vàng sự tình trước hết tới đây. Chờ ta trở về rồi hãy nói. Hừm, không thành vấn đề. Russell gật gật đầu. Nói, ngươi là cố ý cùng ta nói như vậy sự sao? Đây chỉ là một người trong đó mà thôi. Laura cười hì hì nói. Còn ký trước, ngươi dặn chuyện của ta sao? Russell ánh mắt sáng ngời. Nói, ngươi có tin tức. Hắn đem vật kia nói cho Laura. Chỉ là ôm vạn nhất ý nghĩ. Xem Laura có thể hay không số may được một ít tin tức mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Laura có thu hoạch. Laura gật đầu cười. Nói, cuối cùng cũng coi như không bỏ phí ngươi nhiều tiền như vậy. Vật kia có tin tức. Ta ở khảo cổ quá trình học tập bên trong. Gặp phải một cái nghiên cứu nhân loại linh hồn bác sĩ. Hắn cùng ta nói. Hắn ở hắn một người bạn trong tay một quyển sách cổ bên trong. Từng thấy vật kia ghi chép. Có điều thời gian có chút lâu. Tỉ mỉ nội dung hắn quên rồi. Có điều, ta đã xin nhờ hắn đi tìm vậy có ghi chép sách cổ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.